Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1130, thăm hỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tia Caradon phải nghiên cứu ngày đó bão tạo thành nguyên nhân. Nguyên nhân có rất nhiều, cũng không phải là nàng suy đoán liền là chính xác, hơn nữa nàng suy đoán cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, coi như lúc ấy đối với bão tạo thành có ghi chép. Nhưng là cái này cùng địa lý hình dạng bề mặt trái đất có liên quan gì? Dù sao chân phàm là không hiểu lắm, cho nên hắn dứt khoát cũng không quấn quýt với cái vấn đề này. Nếu như nàng phải nghiên cứu, liền nghiên cứu nàng đi đi. Rất hiển nhiên Tia Caradon không có nói phục Rachel, cũng không có thuyết phục chân phàm. Vì vậy nàng cũng chỉ tốt thất vọng rời đi, chuẩn bị mình lại đi tìm bản xứ người quen đi. Chỉ bất quá thứ hiệu quả này chắc chắn sẽ không so Rachel cùng chân phàm tốt hơn. Dẫu sao đây đều là bọn họ đích thân trải qua, khắc sâu ấn tượng. Lão Rách là ở 12 giờ khuya sau đó đóng cửa mới trở về. Chân phàm vẫn chưa có ngủ, cùng lão Rách ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nói chuyện một hồi, cái này mới ngủ tới. Lão Rách cũng không quản được Rachel chuyện. Dù sao đã như vậy, cho nên hắn cùng chân phàm cũng không phải thảo luận chuyện này, mà là liên quan tới lễ Giáng sinh. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, Rachel sau khi rời giường, liền xuyên thấu qua kiếng cửa sổ thấy được sân nhỏ trước mặt. Chân phàm đang bố trí một viên to lớn cây Giáng sinh, chừng hai người cao, phía trên treo đầy nhiều loại chuông nhỏ, còn hữu dụng đèn màu bố trí các loại các dạng màu sắc đèn. Rachel thật cao hứng, nàng đã rất lâu không có cảm giác được lễ Giáng sinh bố trí như vậy cây Giáng sinh vui vẻ. Vì vậy liền vọt tới trong viện tử hỗ trợ. Hai người thật cao hứng. Lão Rách từ trong phòng khách ra cửa, sau đó nhìn xem trong sân chân phàm cùng Rachel, cười lên, liền hướng chuồng ngựa bên trong đi tới. Hắn trước phải đi trên thảo nguyên dắt ngựa đi rong, sau đó còn muốn đi cắt một ít cỏ nuôi súc vật. Montana ngày đông, có lúc tuyết động sẽ rất khó khăn hòa tan. Khí trời bây giờ cũng không tệ lắm, chỉ bất quá cắt cỏ nuôi súc vật địa phương có chút xa mà thôi. Hắn cưỡi ngựa, hơn nữa còn dắt hai con ngựa liền lên đường. Ở dê ra hai ngày, phỏng đoán thời tiết thì sẽ đại biến. Muốn đi ra ngoài liền tương đối khó khăn. Ngươi không đi xem ngươi mục trường. Một bên không biết cây Giáng sinh lúc này Rachel liền cười hỏi chân phàm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Phaiep cùng Laomi hai người rất biết kinh doanh. Ta rất kính nể bọn họ hai cái. Bất quá, ngươi là ông chủ. Ngươi nên đi thăm hỏi bọn họ. Sẽ, nhưng là ngươi phải nhường ta lấy hơi. Ta muốn bố trí xong cây Giáng sinh, sau đó mới là đi thăm bọn họ. Chân phàm vừa nói hướng về phía Rachel cười. Không phải còn có ngươi sao? Có ngươi giúp ta nhìn, ta còn có cái gì không yên lòng? Vừa nói hắn đem cây Giáng sinh ôm, thả ở cửa bên cạnh địa phương. Trễ giờ mà, lại bỏ vào. Chân phàm vỗ tay một cái, hướng về phía Rachel nói. Ngươi bây giờ đi rửa tay, sau đó ăn điểm tâm. Ta đi xem Phaiep người một nhà. Dĩ nhiên còn có Anthony người một nhà. Cho ta chuẩn bị một chút lễ vật, mang mấy chai rượu là được. Chân phàm đi vào, Rachel hỗ trợ lấy ra 4 bình rượu HCD, sau đó chia 2 phần. Rachel rất chăm chỉ không 2 bình đánh liền túi thành một món lễ vật. Dùng màu sắc rực rỡ tơ mang cột chắc, sau đó đưa cho chân phàm nói. Người một nhà một phần, nhanh lên một chút đi. Có lẽ ngươi còn có thể chọn một chút. Ở đâu nhà ăn bữa trưa? Đúng rồi. Ngươi cần phải đi biệt thự bên kia sao? Nếu như cần, ta liền có thể cho ngươi chuẩn bị một chút. Bên kia thức ăn đã thanh không? Bởi vì là ngươi thời gian dài không có ở đây nguyên nhân. Ta có thể cho ngươi mang một ít bò bí tết đã qua. Để cho Phaiep cho ta mang là được. Hắn nhưng mà nắm giữ ta tất cả nông mục sản phẩm. Chân phàm đem lễ vật nói tốt, sau đó ra cửa, trực tiếp lên xe mình, cuối cùng cho xe chạy, cùng Rachel phất phất tay. đi bên kia chờ ta. Chúng ta cùng nhau ở bên kia ăn bữa ăn tối. Vừa nói liền lái xe rời đi. Xe hơi ở trong trấn nhỏ vòng hai cái cong đã đến Anthony trong nhà. Nhưng không tìm được Fayette nhà. Vì vậy liền nhắc tới hai bình rượu. Hãy đi trước gõ cửa một cái. Lớn tiếng gào thét nói. Này, Anthony, là ta, Chân. Chân phàm tiếng quát tháo kinh động các ngươi người. Vì vậy cửa mở ra. Mở cửa lại là Belinda. Cái cô nương này Chân phàm Trần tương đối ít. Bây giờ nhìn lại, thật là cô gái. Hơn nữa so với trước đó muốn trầm ổn rất nhiều. Cả người màu đỏ áo khoác cùng quần jean. Để cho nàng nhìn như vô cùng thanh xuân mà cái có sức sống. Nàng nhìn thấy Chân phàm. Vẫn là không nhịn được kêu lên. Ai chà, ta làm sao cũng cảm giác có chút kích động nhỏ đâu. Nguyên lai thật là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói nàng liền giang hai cánh tay. Cùng Chân phàm hung hãn ôm một cái. Chân phàm giang hai cánh tay. Hai cái tay xách chai rượu. Chỉ sợ bị cái cô nương này cho đụng ngã lan. Vẫn do Belinda rõ ràng bộ ngực đầy đặn chìa vào mình. Này, Chân, thật sự là ngươi. Quá tốt. Belinda kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Kinh động Anthony người một nhà. Sau đó Anthony cùng Anna cũng đi tới. Rất cao hứng cùng Chân phàm nhất nhất ôm chăm. Tranh thủ thời gian để cho Chân phàm đi vào. Chân phàm đi vào. Đem hai bình rượu giao cho Anthony. Cười nói. Mỗi lần ta đi tới liền có một loại cảm giác thân thiết. Anthony, ngươi nhìn như vẫn là bộ dáng kia. Một chút cũng không có thay đổi. Anna, thượng đế đối với ngươi thật thiên vị. Ngươi lại thế nào là như vậy đẹp. Bất quá, nhỏ Rick đi nơi nào? Chân phàm nhìn chung quanh xem. Hắn đã sớm chơi đi. Thật đúng là một nghịch người. Ở nhà không sống được. Ngồi xuống nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Anthony để cho Chân phàm ngồi xuống. Sau đó Anna bưng tới hai ly trà. Một ly cho Chân phàm. Một ly cho Anthony. Mà nàng cũng rất yên lặng ngồi ở bên cạnh. Chuẩn bị nghe Chân phàm cùng Anthony nói chuyện. Ách, Chân, ta xem qua ngươi ảo thuật. Thật tốt vô cùng xem. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị ở thời điểm lễ Giáng sinh. Làm một lần trọng thể điện ảnh buổi ra mắt phim thức. Suy nghĩ một chút, thật rất khóc. Nếu có thể đi xem là tốt. Ta thích bên trong rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Anthony mở miệng. Bên cạnh Belinda liền không nhịn được lên tiếng. Dĩ nhiên, tại sao không thể? Chân phàm liền cười. Cùng ta hồi Los Angeles lúc này ngươi có thể đi theo ta cùng đi. Ta mời rất nhiều người. Bao gồm ta vài bằng hữu. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích bọn họ. Chân phàm gật gật đầu nói. Sẽ ở lễ Giáng sinh trước hai ngày bắt đầu. Dĩ nhiên, tốt vô cùng. Ngươi thật vẫn là lấy trước cái đó Chân. Ta thích ngươi. Belinda cười hì hì. Tiến tới. Bập môi một tiếng ngay tại Chân phàm mặt ở trên hôn một cái. Nếu như không phải là bởi vì là Rachel. Ta muốn ta cũng phải đi theo đuổi ngươi. Ngươi thật là một người đàn ông rất có mị lực. Đúng rồi. Ta bây giờ học đại học. Bất quá ngay tại tây bộ thành phố Missoula. Học địa chất. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Ta rất thích cái này. Ngươi thích liền tốt. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem ngoài cửa sổ nói. Vốn là ta muốn cùng nhau xem Will người một nhà. Nhưng là, ta không tìm được bọn họ ở nơi nào. Chẳng lẽ là rời nhà mới? Dĩ nhiên, bọn họ ở hai tháng trước liền rời nhà mới. Dự định ở nhà mới bên trong vượt qua lễ Giáng sinh. Anthony đứng lên, hướng về phía Chân phàm hất đầu. Hai người liền đi ra. Đứng ở sân nhỏ, chỉ cách đó không xa lần lượt một rừng cây biệt thự nói. Chính ở bên kia, cái này hai năm, cuộc sống của hắn quá thật không tệ. Đã sớm có kế hoạch xây phòng riêng của mình ý định. Nếu như ngươi phải đi mà nói, không mấy phút nữa liền đến. Chân phàm gật đầu một cái, liền đứng lên, hướng về phía Anthony cười nói. Dĩ nhiên, ta qua đi thăm một chút bọn họ. Vừa nói liền chuẩn bị đi tới mình cạnh xe hơi bên. Nhớ mang ta đi chung đi Los Angeles. Belinda cười. Còn có, Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể cùng đi ta trường học bên kia. Ta có thể mang ngươi đi trượt tuyết. Bên kia núi rất thích hợp trượt tuyết. Belinda hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Dĩ nhiên, ta sẽ. Trần Phàm vừa nói chuẩn bị rời đi. Này, Trần, ngày hôm nay tới ăn bữa ăn tối. Anna lớn tiếng hướng về phía Trần Phàm nói. Không, không cần. Tối nay ta cùng Rachel hẹn xong. Ta muốn cùng nàng cùng nhau bữa ăn tối. Ngay tại ta ngôi biệt thự kia bên trong. Tốt lắm, ta đi, tạm biệt. Vừa nói liền chui vào bên trong xe. Cho xe chạy, đã qua, thật bất quá là 2-3 phút thời gian. Trần Phàm đã đến vậy nóc mới xây trước biệt thự. Xe hắn mới dừng lại. Liền thấy Will từ cửa đi ra. Hướng hắn đi tới. Giang hai cánh tay ra. Cùng Trần Phàm vừa xuống xe. Hai người liền ôm một cái. Sau đó lại thật chặt bắt tay một cái. Thấy ngươi thật cao hứng. Ông chủ, Will Farrier cười lớn. Sau đó đem Trần Phàm mời được trong phòng tới. Ở trong phòng khách liền thấy vợ hắn Laomi Gine. Hai người cũng bắt tay một cái. Lúc này mới để cho Trần Phàm ngồi xuống. Gian phòng lớn, cũng thật sạch sẽ. Bố trí vô cùng tao nhã. Thoạt nhìn là xuất thân từ bà chủ Laomi Gine số lượng. Trần Phàm cảm giác thật thoải mái. Liền cười nói. Người biết, ta vốn là muốn đi qua xem ngươi. Nhưng là ta không tìm được nhà ngươi ở nơi nào. Không nghĩ tới, là Anthony nói cho ta. Bọn nhỏ đâu? Tất cả đi ra ngoài chơi đi. Bọn họ thích cưỡi ngựa. Thích ở chỗ này đông du tây đãng. Bất quá nói tóm lại. Bọn họ rất thích nơi này. Giống như là chúng ta vậy. Ông chủ, không thể không nói. Đi qua lần trước sự kiện sau đó. Sự nghiệp của chúng ta phát triển rất nhanh. Ta dự định sang năm lúc này nhiều đi nữa mua một ít bò cùng cừu tới. Will Farrier cười hì hì vừa nói. Hắn rất cảm kích Trần Phàm. Laomi cũng là tâm tư như vậy. Không có Trần Phàm, cũng chưa có bọn họ ở chỗ này hết thảy. Cái này, ngươi tự xem làm, ngươi so ta thành thạo. Chúng ta ngày hôm nay không thảo luận cái này. Sắp đến lễ Giáng sinh, còn chưa muốn bàn công việc. Trần Phàm cười, sau đó đem hai bình rượu đặt ở trên bàn. Cho các ngươi lễ vật. Ta là ở không biết nên chọn cái gì. Cho nên, bởi vì là mình sản xuất, liền mang theo cái này tới. Cái này, thật sự là quá chân quý. Will Farrier mím môi một cái. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt nhưng ở sáng lên. Hắn nhưng mà ở lão rách nơi đó thưởng thức qua rượu như vậy. Chính là bán được quá mắc. Mặc dù là ông chủ Trần Phàm sản xuất rượu, nhưng là hắn không thể nào bỗng dưng vô cớ sẽ được miễn phí HCD, cho nên hắn bây giờ ánh mắt là ở đốt rực rỡ. Thích liền tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên khí trời bên ngoài liền trở nên có chút u ám đứng lên. Vốn là còn ánh mặt trời, nhưng là lúc này bị mây đen đầy trời che lại. Bên ngoài cuốn lên cuồng phong. Cái này làm cho Anthony có chút bất an. Sau đó hướng về phía Laomi nói. Cho các đứa trẻ gọi điện thoại. Để cho bọn họ sớm một chút trở lại. Trần Phàm sững sốt một chút. Lập tức liền nghĩ đến lão rách. Vì vậy liền hướng về phía Will Farrier nói. Ta cũng phải đi lão rách trong nhà. Hắn sáng sớm rời đi trong nhà. Lúc này, phỏng đoán còn ở trên đường. Ta đi tiếp ứng một chút. Vừa nói liền đứng lên. Hướng cửa đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.